Em bước qua đời tôi một mùa đông giá lạnh, hơi ấm trên bờ môi người dìu tôi quên tháng ngày. Bao chiếc hôn nồng say tựa như xanh ngớt bên trời mây, em đã cho tôi giây phút chung đôi mãi không hề phôi. Em thoáng qua đời tôi tựa như cơn gió chiều, em đã quay mặt đi đêm mùa đông thêm giá lạnh. Bao dấu yêu còn đây mà người này đã khuất xa trời mây, em nỡ quên sao giây phút bên nhau ái ân hôm nào. Ngày nào người đến đến cho đời vui, ngày nào người nói chỉ yêu mình tôi, giờ là giọt đắng đắng trên bờ môi vì em như gió thoáng qua mà thôi. Giờ thì người đang ấm em không ai, còn lại mình tôi chuốc ly rượu cay. Chuyện tình mùa đông lãng quên từ đây, mình tôi lê bước cô qua đêm dài. Em bước qua đời tôi một mùa đông giá lạnh, hơi ấm trên bờ môi người dìu tôi quên tháng ngày. Bao chiếc hôn nồng say tựa như say ngất bên trời mây, em đã cho tôi giây phút chung đôi mãi không hề phôi. Em thoáng qua đời tôi tựa như cơn gió chiều, em đã quay mặt đi đêm mùa đông thêm giá lạnh. Bao dấu yêu còn đây mà người này đã khuất xa trời mây, em nỡ quên sao giây phút bên nhau ái ân hôm nào. Ngày nào người đến đến cho đời vui, ngày nào người nói chỉ yêu mình tôi, giờ là giọt đắng đắng trên bờ môi vì em như gió thoáng qua mà thôi. Giờ thì người đang ấm em không ai, còn lại mình tôi chuốc ly rượu cay. Chuyện tình mùa đông lãng quên từ đây, mình tôi lê bước cô qua đêm dài. Em thoáng qua đời tôi tựa như một cơn gió chiều, và ngọt ngào những nụ hôn trên bờ môi anh dành cho tôi là một kỷ niệm khó quên dù tôi đang cố quên. Giờ thì người đang ấm em không ai, còn lại mình tôi chút ly rượu cay. Chuyện tình mùa đông lãng quên từ đây, mình tôi lê bước cố quên đêm dài.